Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1169, 1169 cuối cùng tưởng tượng. Miuo phòng thay quần áo, bên trong bầu không khí cũng không có là như gặp phải gặp đả kích bị thương sau một đầm nước đọng. Hiện tại ngoại giới chú ý trận đấu này, bóng bình nhà có lẽ tại lớn đàm bắt hơn nửa hiệp hỏng bét biểu hiện. Trên thực tế, tại Miuo phòng thay quần áo bên trong, có lẽ có cầu thủ sẽ tâm tồn chưa tròn, nhưng oán trách đồng đội cũng không phải là phòng thay quần áo bên trong cho phép tồn tại hiện tượng. Phê bình cùng oán trách khả năng cũng chỉ có cách nhau một đường. Nhưng cái này độ, Miuo từ trước đến nay nắm chắc rất tốt. Lùi một bước mà nói, bắt là biểu hiện hỏng bét, bởi vì hai cái mất bóng đều cùng hắn có quan hệ. Nhưng cái khác cầu thủ liền không có trách nhiệm sao? Phải biết, Miuo hiệp một chưa đi đến bóng, liền mấy lần có uy hiếp tiến công đều không đánh ra đến. Bản thân cái này liền không bình thường. Nếu muốn oán trách, Miuo công kích bay, Ronnie đứng mũi chịu sào liền muốn gánh vác trách nhiệm. Cái khác cầu thủ cũng tại hiệp một không có tốt đẹp biểu hiện. Lẫn nhau oán trách, chỉ trích, sẽ để cho tình huống biến được không? Sẽ không. Đội bóng cần khích lệ cho nhau cùng duy trì, để đội bóng sĩ khí bảo trì tại sục sôi phương diện trên. Làm đội trưởng De Rossi nghĩ đường vào lúc này vô cùng rõ ràng. Đội bóng làm như thế nào đá, như thế nào mới có thể nghịch chuyển đối thủ thắng được tranh tài. Dạng này kỹ chiến thuật khâu, không phải hắn nên quan tâm. Có huấn luyện viên tổ đến phụ trách, nhưng làm đội trưởng, hắn muốn ủng hộ toàn đội sĩ khí. Bởi vậy làm Andrick cùng huấn luyện viên tổ đẩy cửa vào lúc, nhìn thấy cảnh tượng làm bọn hắn coi là đi nhầm gian phòng. Tựa như là đi tới sĩ khí tăng cao Chelsea phòng thay quần áo. De Rossi đứng tại đồng đội ở giữa, thần sắc uy nghiêm lại có một chút xíu hung ác hướng các đội hữu giống nói. Ai là vua châu Âu? Đứng ở chung quanh hắn Miuo các cầu thủ chăm miệng một lời hô nói. Cuồng sư, ai lập chí sửa Champions League lịch sử? Đi làm cái kia trong lịch sử đệ nhất, là chúng ta cuồng sư. Chúng ta đấu chí sẽ thua bởi Chelsea sao? Sẽ không. Chúng ta e ngại Chelsea sao? Không. Chúng ta muốn ở dưới nửa chàng đánh cho Chelsea răng rơi đầy đất. Đúng hay không? Không sai. Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta sẽ nâng lên cái kia đáng chết câu lạc bộ thứ 7 tòa Champions League Cup. Đúng hay không? Đúng. Ta vì ta kiêu ngạo. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Bởi vì chúng ta là cuồng sư. Cuồng sư. Cuồng sư. Đi qua đội trưởng dẫn đầu ủng hộ sĩ khí, Miuo toàn đội cầu thủ tại phòng thay quần áo bên trong đã quần tình sục sôi. Lạc hậu hai bóng mang tới sĩ khí đả kích bị rất tốt xua tan. Lúc này De Rossi về tới trước chỗ ngồi của mình đứng vững. Toàn đội cầu thủ ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú Andrick. Nên thế nào lật bàn? Đương nhiên phải nghiêm túc lắng nghe Andrick bố trí. Andrick đi đến các cầu thủ trước mặt lúc, Boas cùng Stella Maggioni cũng đem một khối chiến thuật tấm đem đến Andrick sau lưng. Không, hai lạc hậu. Nhìn qua có chút hỏng bét. Chelsea hôm nay đá được rất tốt. Bọn hắn so với quá khứ tiến bộ là, bọn hắn chẳng những tận cố gắng lớn nhất đi phòng thủ, còn cần rồi phi thường thông minh phương thức ngăn chặn chúng ta. Bất quá, hôm nay ta muốn chứng minh một sự kiện. Ta luôn luôn nói với các ngươi, các ngươi còn không phải tốt nhất chính mình. Các ngươi còn có tiềm lực. Có lẽ đi qua trong thời gian rất lâu, các ngươi đã có người cảm thấy ta đang nói láo. Các ngươi đã là tốt nhất chính mình. Hôm nay là ta thực hiện câu nói này thời điểm. Bởi vì các ngươi còn có thể càng mạnh. Andrick biểu lộ cũng không khẩn trương. Một bộ ung dung tư thái cho đội bóng rót vào cường đại hơn lòng tin. Hắn tại sau lưng chiến thuật tấm đem hơn nửa hiệp đại thể trận hình cùng song phương vị trí chạy. Dây biển báo giao thông chú đi ra. Sau đó bắt đầu đơn giản cho các cầu thủ giảng giải vì gì hiệp một bọn hắn không có phát huy ra. Hoặc là hướng bọn hắn trình bày Chelsea thông minh phương thức đến tột cùng là cái gì. So với đi qua, Chelsea càng thêm chú trọng giữa trận phòng thủ, giảm bớt một cái biên phong, tăng cường một cái giữa trận cầu thủ hậu vệ. Sau đó, bọn hắn ở giữa sân nhân số sẽ chiếm ưu, tăng thêm 4 hậu vệ bản thân liền muốn so Miwoo Tam xoa kích có nhân số ưu thế. Song tiền vệ lúc phòng thủ chỗ đứng dựa vào sau áp xúc phòng thủ không gian, khiến cho Chelsea nửa chàng chẳng những tạo thành một cái vững như thành đồng thành lũy. Đồng thời, cũng tại phòng thủ chiến thuật chấp hành lúc đối với Miwoo trận hình tấn công thực hiện hoàn mỹ. Cắt chém, cho nên Henry sẽ ở hiệp một cơ hồ không có biểu hiện. Hắn sờ bóng số lần đều ít đến thương cảm, cho nên Ronnie cũng tốt, Cristiano Ronaldo cũng được, qua người đột phá dù là có thể qua rơi một cái, lại lâm vào tư cố vô thân hoàn cảnh bên trong. Nguyên nhân căn bản là Miwoo trận hình bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Càng là tiếp cận Chelsea cấm khu, càng là khó mà cùng đồng đội liên hệ bắt đầu. Andrick nhất định phải để các cầu thủ minh bạch hiệp một không cách nào lấy được ưu thế căn nguyên chỗ. Chỉ có từ toàn cục độ cao đi tìm hiểu những này, mới có thể có phương hướng tính cải thiện biện pháp. Đồng thời tại nghe xong Andrick tiếp xuống chiến thuật điều chỉnh lúc làm đến tốt nhất. Nửa chàng sau, chúng ta muốn cải biến trận hình. Andrick lau đi chiến thuật tấm, một lần nữa vẽ lên một cái Miwoo trận hình cầu. Ở cái này trận hình bên trong, Cristiano Ronaldo từ bên phải phong chuyển thành tiền đạo cánh trái. Henry chuyển đi bên phải phong. Ronnie đánh rồi trước eo. Kaka, ngụy trung phong. Bên trong hậu trường không thay đổi. Nếu như không có trước đó Andrick giảng giải, các cầu thủ lúc này có lẽ sẽ nghi hoặc. Miwoo yếu hóa trung phong. Đây không phải càng khó có thể hơn tiếp cận đối phương bóng cửa sao? Không, dưới tình huống như vậy, nếu như Henry tiếp tục tại trung phong vị trí bên trên, hắn thế tất vẫn là sẽ ở tầng tầng phong tỏa bên trong tư cố vô thân. Hoặc là, Miwoo gia tăng một tên bên trong cấm khu tiền vệ. Thế nhưng là cái này gia tăng tiền vệ, từ nơi nào điều binh đâu? Giữa trận bản thân liền không có ưu thế, lại suy yếu, chẳng phải là liền đất cắm rùi cũng không có. Tuyến hậu vệ cũng không thể tùy tiện động. Chelsea đánh rồi phản kích uy hiếp vừa xem hiểu ngay. Nhất định phải cam đoan có đủ số lượng cầu thủ hậu vệ. Gia tăng cấm khu bên trong tiền vệ lựa chọn không thể được. Andrick phương pháp trái ngược. Dứt khoát không cần chính ấn trung phong. Ronnie trước eo. Kaka ngụy trung phong. Hai người bao trùm giữa trận đến cấm khu trước khu vực. Sẽ gia tăng nơi này lực khống chế. Tại hai cánh của bọn họ, trái có Cristiano Ronaldo cùng Lam, phải có Henry cùng Schneider. Tại phía sau của bọn hắn, còn có Alonso cùng De Rossi. Miwoo muốn lật bàn, đầu tiên muốn đúng bệnh hốt thuốc, là giữa trận thẩm thấu lực. Cầu thủ tại tiến công bên trong bị đối phương dùng phòng thủ cắt trận hình, cắt đứt đồng đội ở giữa liên hệ, nhất định phải cải thiện điểm này. Trên thực tế cái này nghĩ đường. Tại 4 năm trước, Andrick ở World Cup phía trên đối với Brazil một trận chiến qua đi phục bàn nghĩ lại lúc. Đứng tại Brazil trên lập trường đi suy nghĩ tranh tài. Hắn tổng kết ra kinh nghiệm là, có được thực lực kinh khủng 3 tổ hợp hoàn toàn có thể thông qua tích cực điều chỉnh đến nói trước. Giết chết nước Anh, chỉ bất quá Scolari rất khó làm ra như thế cải biến. Bởi vì hắn không cách nào làm cho người ngoài hành tinh Ronaldo lúc trước tiên phong lần trước rút. Trợ giúp giữa trận, cùng càng nhiều đồng đội liên hệ bắt đầu. Bằng không, Brazil cũng sẽ không tại đơn binh tác chiến bên trong bị đội tuyển Anh thông qua phạm quy đến cản. Trở tiến công, tại nước Anh toàn viên lui giữ lúc, Brazil cầu thủ thể hiện ra cá nhân thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng đoàn đội chỉnh thể tính lại rõ ràng ảm đạm phai mờ. Hôm nay, Miwoo gặp phải nan đề cùng năm đó Brazil đội không có sai biệt. Làm đồng đội cùng đồng đội ở giữa không liên lạc được cùng một chỗ lúc. Khó nói chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân rồi sao? Dạng này sẽ hữu hiệu nếu sao? Nói không chừng hạ tràng cùng năm đó Brazil đồng dạng. Lừa đối thủ N cái phạm quy lại không cách nào vào bóng. còn có một chút là Andric làm ra như thế biến trận tính quyết định nhân tố. Hiện tại cái này trận hình mới là Miwoo đời thứ ba cuồng sư trung cực tưởng tượng. Có thể nói, tại quá khứ 2 năm, Miwoo là lấy đời thứ hai cuồng sư kỹ chiến thuật đấu pháp tinh túy tại bồi dưỡng đời thứ ba cuồng sư hạch tâm thành viên tổ chức. Andric chậm chạp không có đem cái này cuối cùng tưởng tượng hóa thành hiện thực. Bởi vì 2 giờ, thứ nhất, Ronnie còn tại đỉnh phong. Thứ hai, Miwoo thiếu khuyết cuối cùng một khối ghép hình. Thực lực vượt qua nhất lưu thượng tầng Messi. Lúc đầu, tại bản trận đấu mùa giải bên trong sau đoạn, Ronnie hết sạch sức lực. Trạng thái bắt đầu trượt lúc. Andric cũng đã bắt đầu thí nghiệm dạng này trận hình. Cũng không có cố định xuống. Không thể phủ nhận là mà luyện Cristiano Ronaldo giai đoạn tại bản trận đấu mùa giải đến rồi điểm tới hạn. Hắn phải đi đến thích hợp cho hắn nhất vị trí. Vậy liền là tiền đạo cánh trái. Messi đang trưởng thành bên trong. Hiện tại Andric đã cố ý mùa giải sau đem Messi phù chính. Để hắn đánh lên bên phải phong chủ lực. Như vậy, cái này kỹ chiến thuật trung cực tưởng tượng sẽ triệt để thành hình. Vì Miwoo công thành nhổ trại. Lại là tả hữu khai cung hai đại thiên vương siêu sao. Trung phong yếu hóa, chuyển thành ngụy trung phong. Tăng cường giữa trận cùng với phía đối diện phong đạt được năng lực trợ giúp. Mùa giải sau liền tuổi gần 30 Henry có thể đánh rồi. Kaka có thể đánh rồi. Villa cũng được. Tương lai Aguero cũng có thể. Hiện tại biến trận tuy nói đúng là bất đắc dĩ. Nhưng kết hợp tranh tài tình thế. Cái này bắt buộc mạo hiểm không có gì sai. Cuối cùng, Andric tổng kết nói. Nửa chàng sau, chúng ta muốn đánh vỡ đối phương phòng thủ cắt chém vòng. Chúng ta muốn lẫn nhau có thể tìm tới đồng đội. Lợi dụng nhanh chóng ra bóng. Tích cực chạy đến để bóng ra vận chuyển lên đến. Phạm vi lớn chuyển di. Nhanh, nhanh nhất, càng nhanh chuyển di. Để đối thủ đi theo chúng ta chạy. Lực chú ý không ngừng chuyển di. Sau đó tại bọn hắn theo không kịp chúng ta tiết tấu về sau. Chúng ta liền có thể đánh xuyên đối thủ phòng thủ. Ta đối với các ngươi có lòng tin. Chính các ngươi đâu? Có lòng tin sao? Triệt để minh bạch rồi Andric chiến thuật điều chỉnh hậu. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau gật đầu lớn tiếng nói. Có. Andric khóe miệng hiển hiện một vòng ý cười. Nhàn nhạt nói. Vậy thì đi thôi. Cầm ra cuồng sư bản sắc, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Miwoo toàn viên tinh thần vô cùng phấn chấn khí thế dâng trào đi ra rồi phòng thay quần áo. Bọn hắn so Chelsea cầu thủ nói trước rời đi phòng thay quần áo. Chờ đợi nửa chàng sau bắt đầu. Nhìn lên đến Chelsea giữa trận lúc nghỉ ngơi cũng tại phòng thay quần áo bên trong trải qua thời. Gian dài phát biểu hoặc điều toàn bộ thự. Andric trở lại sân bóng bên trong, phát hiện cuồng sư fan hâm mộ chỗ khán đài có chút tinh thần sa sút. Đại khái không ít fan hâm mộ cũng đang lo lắng cuồng sư đi. Hắn mở ra hai tay, làm ra điều động sân bóng bầu không khí động tác. Không cần một lát, sân Frank, hiệp hai trận đấu còn chưa bắt đầu. Cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài kích tình hò hét lại rung khắp mây xanh. Nếu như không nhìn điểm số, đại khái coi là cuồng sư dẫn trước đâu. Mourinho đi vào trận lúc đều sửng sốt một lát. Bước chân hắn dừng một chút sau hướng đi huấn luyện viên tịch. Quay đầu liếc mắt hai tay cắm túi thần sắc lạnh nhạt Andric. Không biết vì gì, hắn biểu lộ trở nên ngưng trọng bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.